Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 279, tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bí ẩn nhìn Giản Khuynh Thành tức giận như vậy, trong lòng rất hài lòng, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Ông ta không thể để lộ thân phận, mà còn phải thử thách tình cảm giữa họ. Sau đó, ông ta nhìn Giản Khuynh Thành, giả vờ vô cùng tức giận, nói: "Chửi xong chưa? Chửi đã chưa? Một cô gái sao lại có tính khí như vậy? Ông quản tôi, chỉ cần có ai ngăn cản tôi và Hạ Nguyên Hy, dù là ai, tôi cũng không tha. Huống chi ông, một người xa lạ, chúng tôi không quen biết ông. Ông lại muốn chia rẽ chúng tôi. Điều đó là không thể." Nghe Giản Khuynh Thành cứng rắn như vậy, người bí ẩn trong lòng rất thích cô gái này, nhưng ông ta vẫn phải tiếp tục giả vờ. Sau đó, ông ta nhìn về phía thuộc hạ đang đứng bên cạnh, nói: "Cô gái này miệng lưỡi không ngừng, cứng rắn như vậy, ngươi đi cắt lưỡi cô ta đi." Nghe lệnh của người bí ẩn, Giản Khuynh Thành ngớ ra một lúc, rồi quay sang nhìn Hạ Nguyên Hy với ánh mắt cầu cứu. Nhìn dáng vẻ đó của Giản Khuynh Thành, Hạ Nguyên Hy rất đau lòng, bước vài bước về phía trước và nói: "Dừng lại, tại sao? Không thể cắt lưỡi cô ấy, làm như vậy quá tàn nhẫn. Nếu có gan, các ngươi tự thử đi. Trong tình huống này không phải cậu nên cầu xin tôi sao? Tại sao vẫn có thái độ đó? Xem ra cậu đây là đang ép tôi cắt lưỡi cô gái này đấy. Vậy được, tôi thành toàn cho các ngươi. Đi, cắt lưỡi cô gái đó đi." Người bí ẩn ra lệnh cho thuộc hạ bên cạnh. Thuộc hạ cầm đê, a, o tiến về phía Giản Khuynh Thành. Lúc đó, trái tim Hạ Nguyên Hy như tan nát. Cậu vội vàng nói: "Dừng lại, vừa rồi là lỗi của tôi. Tôi không nên nói như vậy với ông. Tôi sai rồi, giờ tôi cầu xin ông. Hãy tha cho Khuynh Thành. Có chuyện gì tôi có thể gánh thay cô ấy. Bất cứ việc gì đều có thể đổ lên tôi. Bạn gái tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Những lời vừa rồi cô ấy nói, tôi sẽ gánh chịu thay cô ấy." Nhìn dáng vẻ của Hạ Nguyên Hy, người bí ẩn cười, rồi nhẹ nhàng nói: "Phải như vậy chứ, nói chuyện với tôi phải có thái độ như thế này. Chuyện trước đây, tôi sẽ không tính toán với các người nữa. Tôi thấy các ngươi còn trẻ, nên sẽ tha cho các người." Nghe người bí ẩn nói vậy, Hạ Nguyên Hy và Giản Khuynh Thành liếc nhìn nhau, rồi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, nghe từ "nhưng" phát ra từ miệng người bí ẩn, Hạ Nguyên Hy và Giản Khuynh Thành lại trở nên căng thẳng. Giản Khuynh Thành giọng run rẩy hỏi: "Nhưng sao?" "Nhưng, Hạ Nguyên Hy, cậu phải chặt ngón út của mình. Như vậy, tôi mới có thể tha cho Giản Khuynh Thành. Nếu không, hôm nay hai người sẽ ở lại đây mãi mãi, không bao giờ ra ngoài nữa." "Đừng mà, Nguyên Hy, đừng, hãy cắt lưỡi của tôi đi. Đừng động đến Nguyên Hy." Giản Khuynh Thành lớn tiếng cầu xin. "Ồ, đây quả thật là tình yêu đích thực." Người bí ẩn cười lớn nói: "Tôi không sợ chết, hãy đến đây đi, tôi có thể chịu đựng mọi thứ." "Cắt lưỡi ư? Không có gì cả. Chỉ cần đừng động đến một ngón tay của Hạ Nguyên Hy, tôi có thể chấp nhận mọi thứ." "Đừng động đến Giản Khuynh Thành, hãy cắt ngón út của tôi đi. Chúng ta đều là đàn ông, không nên kéo phụ nữ vào chuyện này. Đàn ông nên tự giải quyết vấn đề của mình, kéo phụ nữ vào chỉ làm mọi thứ thêm phức tạp." "Được, đúng là đàn ông mạnh mẽ, tôi thích điều đó. Đàn ông nên gánh vác mọi thứ, phụ nữ là để được bảo vệ." "Khuynh Thành, em không cần phải cắt lưỡi vì anh. Em là con gái, em còn phải sống tốt. Anh nhất định sẽ bảo vệ em. Anh có thể lên núi đao, xuống biển lửa vì em. Em không cần phải làm gì cho anh. Tất cả cứ để anh lo cho em." Trong lúc nói, Hạ Nguyên Hy nhìn Giản Khuynh Thành tiếp tục nói: "Nếu như một cô gái không còn lưỡi, ra ngoài chắc chắn sẽ phải chịu nhiều ánh mắt khinh miệt. Người khác chắc chắn sẽ cười nhạo em. Anh nhất định không để chuyện đó xảy ra. thà anh bị người khác chê cười, cũng không để em bị người ta chê cười. Hơn nữa, chỉ là một ngón út thôi, mất đi cũng không sao, anh vẫn có thể sống, còn em thì phải sống thật tốt. Nghe những lời của Hạ Nguyên Hy, Giản Khuynh Thành đã khóc sướt mướt, nói không thành lời. Hạ Nguyên Hy, em không muốn nghe những điều này nữa. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, em cũng sẽ ở bên cạnh anh. Em sẽ không để anh phải một mình làm điều này. Đây là chuyện của cả hai. Anh không thể quên em. Em phải ở bên anh. Có chuyện gì chúng ta cùng nhau gánh vác. Anh không thể ích kỷ như vậy. Hạ Nguyên Hy cũng khóc, nhẹ nhàng vuốt tóc Giản Khuynh Thành, nói, ngốc ạ, đừng khóc nữa. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Không có gì có thể ngăn cản chúng ta. Người bí ẩn nhìn hai người trước mắt như vậy cũng cảm động. Nước mắt ngấn ngấn trong mắt. Thấy rằng cặp đôi trẻ tuổi này thật sự rất tuyệt. Đây rõ ràng là tình yêu chân thành. Nếu còn ngăn cản họ thì thật sự có chút quá đáng. Giản Khuynh Thành nghe Hạ Nguyên Hy nói những điều này, trong lòng cảm động vô cùng. Trước đây chưa bao giờ có cơ hội nghe Hạ Nguyên Hy nói thích mình. Lần này, trong hoàn cảnh như vậy, thấy Hạ Nguyên Hy có thể vì mình mà cắt bỏ cả ngón út. Lòng cô như có dòng ấm áp chảy vào, cảm thấy thật sự ấm áp, dường như sự sống chết vào lúc này đã không còn quan trọng. Chỉ cần được ở bên Hạ Nguyên Hy, làm bất cứ điều gì cũng đều được. Ngay cả khi lúc đó phải chết, cô cũng không còn gì phải tiếc nuối. Vì biết rằng Hạ Nguyên Hy yêu mình đến thế, đã không còn gì để tiếc nuối. Dần dần, đôi mắt Giản Khuynh Thành đầy nước mắt, cả hai mắt đều sưng đỏ. Hạ Nguyên Hy nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô, nhẹ nhàng nói, nhìn này, em yêu, đừng khóc nữa, hôm nay em đã khóc bao nhiêu lần rồi, bây giờ mắt em đỏ sưng lên, trông thật xấu, nếu em cứ khóc như vậy, thì anh sẽ không yêu em nữa, trông quá xấu, vậy anh sẽ đi tìm người khác, anh dám, Giản Khuynh Thành tức giận nói, vậy thì tốt, em đừng khóc nữa, nhìn em khóc, trong lòng anh rất khó chịu, em đẹp như vậy mà lại khóc, trông thật xấu. Cũng không phải vì anh sao? Anh lại còn chê bai em. Hai người nói chuyện như vậy, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của người bí ẩn bên cạnh. Và cũng quên luôn chuyện cắt ngón tay cái. Vì lúc này họ đã cảm thấy những điều đó đều là chuyện nhỏ. Không đáng để bận tâm. Hạ Nguyên Hy nhìn Giản Khuynh Thành vẫn đang khóc. Cảm thấy rất muốn bảo vệ cô. Liền kéo cô vào lòng. Giản Khuynh Thành cứ như vậy ôm chặt Hạ Nguyên Hy, không buông tay, cả hai như sợ hãi rằng nếu buông tay thì sẽ mất đi nhau. Ôm vặt nhau, không muốn rời xa, như thể chỉ cần buông ra, đối phương sẽ biến mất. Người bí ẩn nhìn cảnh tượng này như đang xem một bộ phim Hollywood. Trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, bị cảm động, ông cảm thấy những người trẻ này thật tốt. Không nên làm họ chia xa. Trong lòng âm thầm vui vẻ. Khóe miệng nhếch lên. Hài lòng gật đầu. Lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi đang liên tục trèo xuống từ ngọn núi cao. Trông có vẻ rất vất vả. Vì ngọn núi này nhìn có vẻ rất nguy hiểm. Khiến người ta không dám chinh phục. Người đàn ông đang cố gắng trèo lên chính là Dung Trạm. Anh đã leo đến giữa sườn núi. Nhưng sau một thời gian dài và rất lo lắng cho Hạ Mạt, toàn thân anh có vẻ không còn sức lực. Á, anh kêu nhẹ một tiếng, nhìn thấy một viên đá lăn xuống sườn núi dốc. Suýt chút nữa anh đã bị lăn theo. Nếu không phải anh phản ứng kịp thời, có lẽ đã phải chịu cái chết dưới chân núi. Nhưng vì viên đá cắt vào chân, ngay lập tức U chảy ra. Không được, nếu không tìm được Hạ Mạt, trời sẽ tối mất, cô ấy chắc chắn sẽ rất sợ. Dung Trạm cắn răng, tiếp tục leo lên, trong khi vài viên đá vụn lăn xuống. Trông rất đáng sợ, anh tuyệt đối không thể bỏ lại Hạ Mạt một mình đối diện với ngọn núi nguy hiểm này. Mặc dù bình thường cô trông rất mạnh mẽ, nhưng trong mắt anh, cô vẫn chỉ là một cô gái. Làm sao có thể không sợ hãi khi phải đối mặt với những nơi như thế này? Xì xì, một âm thanh kỳ lạ vang lên trên đầu Dung Trạm. Anh nhanh chóng ngẩng đầu lên và thấy một con rắn lớn màu đen đang quấn quanh đầu anh. Dường như có ý định nuốt chửng anh. Cái quái gì vậy? Dung Trạm chửi thề, cố gắng hất con rắn ra. Không ngờ, con rắn liền lao xuống. Ngay đúng lúc rơi xuống tay anh. Dung Trạm dùng sức vung tay, hất mạnh con rắn đang quấn chặt vào tay anh xuống vực. Trong lòng anh thoáng chốc cảm thấy lo lắng. Nếu Hạ Mạt ở dưới đó thì sẽ thế nào? Nhưng trong lòng anh vẫn hy vọng rằng nếu rắn rơi xuống thì cô cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Sau đó, anh cẩn thận đặt chân xuống, từng bước tiến về phía dưới. Nhưng khi anh đến được đáy thì trời đã gần tối. Chít chít, những âm thanh kỳ lạ vang lên từ một con vật nào đó. Dung Trạm không sợ hãi, nhưng anh lo Hạ Mạt sẽ sợ, nên không ngừng tìm kiếm trong cái thung lũng tối tăm. Tuy nhiên, vì trời quá tối, anh không thấy Hạ Mạt ở đâu cả. Hạ Mạt, Hạ Mạt, Dung Trạm nghiến chặt răng. Lúc này không còn tâm trí nào khác. Anh lớn tiếng gọi, âm thanh vang vọng khắp thung lũng. Hạ Mạt, em ở đâu? Gọi liên tiếp vài lần mà không có hồi âm. Dung Trạm bắt đầu hoảng loạn. Anh bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Chưa bao giờ anh cảm thấy lo lắng như vậy. Nhưng việc Hạ Mạt gặp nguy hiểm đã khiến anh cảm thấy sợ hãi. Ngay khi Dung Trạm sắp mất hy vọng, cuối cùng anh cũng tìm thấy Hạ Mạt ở một góc tối tăm của thung lũng. Nhưng cô đã bất tỉnh, quần áo cũng bị rách nát nhiều chỗ. Dung Trạm đau lòng nâng Hạ Mạt dậy. Hạ Mạt, em mau tỉnh lại đi. Anh đặt Hạ Mạt vào lòng, nhẹ nhàng lắc cô. Một bàn tay dài và rõ nét vỗ về cô, giữa hai hàng lông mày tràn đầy lo lắng, đôi mắt đen trắng rõ ràng, hẹp dài của anh, giờ đây ướt ánh lệ, có cảm giác như vừa tìm lại được điều gì đã mất. Đối với Dung Trạm, đó chính là sự trở lại của Hạ Mạt. Khi Hạ Mạt nhắm mắt giả vờ bất tỉnh, cuối cùng cũng không thể kiềm chế được. Từ từ mở mắt ra, cô mang vẻ mặt bệnh tật. Trông thật sự như một người vừa hôn mê. Khi nhìn thấy ánh mắt đầy quan tâm của Dung Trạm, cô nhẹ nhàng gọi, Dung Trạm, nhìn thấy Hạ Mạt tỉnh lại. Trái tim đang treo lơ lửng của Dung Trạm cuối cùng cũng hạ xuống. Anh mở miệng hỏi, Hạ Mạt, em cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Em có thấy khó chịu ở đâu không? Cách chương.